Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, nắm Trảm Long kiếm hồi Long tộc. Thật giống như chính là sang năm. Tiểu Vũ đưa chân nhìn không trung. Thứ tám bó buộc ánh sáng lên. Nàng tự nhiên biết là ý gì. Sau đó nàng nhìn chằm chằm Giang Lan. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần trước bị thức tỉnh. Hắn liền có ý thức phòng bị. Không đến nổi phát sinh nữa lâm vào đốn ngộ chuyện. Dù là có chút hiểu ra, hắn cũng sẽ thả ở tâm lý. Mà không phải đi sâu vào giải. Như thế cũng sẽ không phát sinh nữa lâm vào đốn ngộ chuyện. Có thể Tiểu Vũ muốn nhìn chằm chằm. Hắn cũng không ý. Với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Buổi tối lúc Tiểu Vũ sẽ trở về, hắn cũng có thể tu luyện. Hắn tu luyện cũng sẽ không lâm vào đốn ngộ. Chỉ có ban ngày nhìn một ít sách, hoặc là làm một ít chuyện mới dễ dàng đốn ngộ. Thực ra đốn ngộ số lần không có khoa trương như vậy. Mấy trăm năm qua hắn đốn ngộ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền vừa vặn đều bị Tiểu Vũ thấy được mà thôi. Như thế mới có hắn thường thường đốn ngộ ảo giác. Bất quá dù là hắn chưa từng lâm vào đốn ngộ, đối với đạo hiểu vẫn sẽ trở thành hắn trợ lực. Từ đó tăng nhanh rèn luyện kim thân độ tiến triển. Côn Lôn đại điện, Long tộc nhân ngược lại là tích cực. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn đối diện Nhiễm Tịnh tiên tử mở miệng nói, vừa mới Long tộc nhân muốn trước thời hạn một ít ngày giờ để cho Giang Lan với Ngao Long Vũ thành hôn. Đương nhiên, nguyên vốn cũng không có quyết định thời gian cụ thể, cho nên có thể là sang năm đầu năm, cũng có thể là sang năm cuối năm. Nhìn ý tưởng của Côn Lôn, Côn Lôn cũng hy vọng đem thần nữ mau sớm nắm ở trong tay mình chứ. Loại này đề nghị không ở giữa mấy vị mong muốn sao? Nhiễm Tịnh tiên tử nhẹ nhàng nói. Thành sau khi cưới, bọn họ cũng phải ở Côn Lôn ở một thời gian ngắn. Như thế mới có thể đi Long tộc. Liễu Cảnh mở miệng nói. Đoạn thời gian này có thể không dài ngắn, mà là vài chục năm. Nhiễm Tịnh tiên tử thần sắc bình tĩnh. Một bên Ngao Đãi với Ngao Sư Sư đã cảm thấy Côn Lôn đang khi dễ nhân. Nhưng là bọn hắn cũng không nói gì. Nhiều lần cũng là bọn hắn mất thể diện. Nơi này là Côn Lôn sân nhà, gây bất lợi cho bọn họ. 50 năm bên trong chúng ta đồng ý, nhưng là hy vọng đừng tại thời hạn đến thời điểm có yêu cầu khác. Bất kể trong thời gian này xuất hiện biến hóa gì, chỉ cần không ảnh hưởng thần nữ với hắn phu quân, hy vọng Côn Lôn không cần có địa phương xuất hiện sửa đổi. Nhiễm Tịnh tiên tử mở miệng nói. Dĩ nhiên, Diệu Nguyệt tiên tử trực tiếp nhẹ giọng đáp ứng. Như vậy hôn lễ đặt qua sang năm đầu mùa xuân, 50 năm bên trong, sẽ để cho thần nữ hồi hương một chuyến, bao gồm đi cùng bát thái tử. Ta có cái yêu cầu nhỏ. Trúc Thanh tiên tử đột nhiên mở miệng, ở những người khác nhìn tới lúc, nàng hướng về phía Nhiễm Tịnh tiên tử tiếp tục mở miệng. Đại hôn ngày đó, ta hy vọng tiên tử có thể giúp Tiểu Vũ mặc vào áo cưới. Đối với cái yêu cầu này, Côn Lôn những người khác không có mở miệng. Đối với bọn họ mà nói có cũng được không có cũng được. Có đồng ý hay không? Không ảnh hưởng cái gì. Bất quá Nhiễm Tịnh tiên tử là thần nữ mẹ đẻ. Đồng ý lời nói cũng không có chỗ xấu. Long tộc nhân không có mở miệng. Loại sự tình này đối với bọn họ mà nói cũng không có cái gì. Có cũng được không có cũng được. Trầm mặc chốc lát, Nhiễm Tịnh tiên tử liền gật đầu đáp ứng. Được, ở thời gian quyết định sau, Côn Lôn một nhóm người liền bắt đầu lu bù lên. Thần nữ đại hôn, tóm lại muốn long trọng một ít. Mặc dù cưới thần nữ nhân bọn họ không quen biết, nhưng là thần nữ bọn họ thường xuyên nghe nói. Côn Lôn rất nhiều người, đối vị này rất ít lộ diện sư huynh thật tò mò. Một ít sư huynh sư tỷ đối vị sư huynh này đánh giá cũng không giống nhau. Có người tán dương, có người lên án. Đạo đưa bọn họ cũng không xác định rốt cuộc là ai đúng ai sai. Bất quá có hai cái rất thống nhất. Đó chính là đệ cửu phong sư huynh tâm tính rất giỏi. Trận pháp thành tựu rất giỏi. Còn có nói đúng là đệ cửu phong sư huynh thiên phú. Có thể là có người nói vị sư huynh này so với thiên tài còn phải sớm hơn thành tiên. Sự thật chứng minh khả năng này tồn tại giả tạo. đừng suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Vội vàng chuẩn bị xong một ít gì đó đi. Chưa tới mấy tháng đến lượt là đám cưới. Tu vi cao cũng đang tu luyện. Chúng ta những thứ này tu vi thấp đều đang bận rộn. Có biện pháp gì đây? Bất quá làm những thứ này cũng có tài nguyên cầm. Không chừng một ít sư huynh còn hâm mộ chúng ta đây. Một số người hướng Côn Lôn đại điện đỉnh núi. Đi, đại hôn địa điểm chính là chỗ này. Bọn họ yêu cầu tốn không ít thời gian bố trí. Dù sao cũng không thể để cho Long tộc coi thường. Loại sự tình này không thể giản làm. Nghe nói mời không ít nhân tới chứng kiến. Đều là các địa phương đại nhân vật. Có lẽ chúng ta đều có thể nhìn đến. Chúng ta những thứ này nhập môn không lâu. Đại khái suất thì không cách nào áp quá gần rồi. Kia cũng không tệ. Thần nữ đại hôn chỉ một lần. Nhưng là Côn Lôn mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ chiêu thu đệ tử. Sau này chúng ta chính là làm chứng thần nữ đại hôn một nhóm người. Cũng phải a, sau này sẽ không có người có thể gặp lại loại này thịnh điển rồi. Tâm tình mấy người thật tốt. Hành động cũng nhanh rất nhiều. Bát thái tử nhìn những người này bên trên Côn Lôn đại điện. Hắn thấy cho bọn họ nói không tệ. Có thể làm chứng tỷ phu với tỷ hôn lễ. Quả thực là vận khí. Cũng còn khá hắn bị giam lỏng ở chỗ này. Bất quá cũng thật tự do. So với ở Long Cung có ý tứ hơn nhiều. Không người quản, còn thoải mái. Săn một chút, nhìn một chút tiệm. Bất quá muốn tới rất nhiều đại nhân vật a. Cũng không biết rõ sẽ không xảy ra chuyện. Bát thái tử trong lòng suy nghĩ. Sau đó hướng đệ cửu phong đi tới. Hôm nay nướng thỏ, cho tỷ phu bọn họ thử một chút. Thuận tiện hãy nói một chút hắn hồi Long tộc chuyện. Hồi Long tộc, Côn Lôn không tốt sao? Đệ cửu phong giang lan trong sân. Tiểu vũ ăn thỏ nướng hiếu kỳ hỏi. Ngược lại là rất tốt. Nhưng là mẫu hậu để cho ta trở về. Nói qua vài chục năm liền có thể trở về một chuyến. Bát thái tử cũng ở đây ăn thỏ nướng. Hắn cảm thấy tay mình nghệ tốt vô cùng. Giang Lan với Tiểu Vũ là ngồi một bên. Đối với thỏ, hắn không thế nào muốn ăn. Dễ dàng dơ bẩn tay. Hắn tự cấp mộc kiếm gia trì Trảm Long chân ý. Bát thái tử thường xuyên sẽ nhìn mộc kiếm. Thật giống như có chút không quá thích ứng. Chỉ là trở về một chuyến. Giang Lan mở miệng hỏi. Bát thái tử là bị Côn Lôn giam lỏng. Trên lý thuyết trở về thì là trở về. Trở về một chuyến có phải hay không là có nghĩa là còn phải trở lại Côn Lôn. Đại khái suất sẽ như thế. Bát thái tử giá cả quá đắt. Trên người năm sợi cơ duyên. Không có ai lại hắn như vậy đặc thù. Long tộc phải về bát thái tử. Là vì lấy được tạm thời chỗ tốt. Mà không thể lưu lại bát thái tử. Có lẽ là không ra nổi giá cả. Long tộc vội vã đại hôn. Hẳn với chuyện này có liên quan. Chẳng lẽ là dự định để cho sư tỷ hồi Long tộc mang theo bát thái tử. Giang Lan đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này. Hắn cảm thấy có khả năng rất cao. Nếu không Long tộc không đến nổi vội vã gả công chúa. Cho nên, ta cũng sẽ đi không? Tiểu Vũ gả cho hắn sau. Mang theo hắn hồi Long tộc một chuyến. Hợp tình hợp lý. Hơn nữa hắn còn không cách nào cự tuyệt. Về phần cụ thể, chỉ có thể chờ đợi sau khi cưới lại nói. Sư phụ còn chưa thông báo. Vậy liền không gấp. Hẳn chỉ là trở về một chuyến. Đến thời điểm còn phải tới Côn Lôn. Cụ thể mẫu hậu không nói. Bát thái tử nói. Như vậy a, kia. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ chỉ Giang Lan trong tay mộc kiếm nói. Tỷ đem thanh kiếm này mượn ngươi. Nếu như Long tộc có người khi dễ ngươi. Dùng cái này rất có hiệu quả. Bát thái tử sắc mặt thoáng cái sẽ không tốt. Tỷ. Hay là thôi đi, hắn sợ mình bị kiếm ngộ thương. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên, dù là ở trong mắt Long, một con rồng nắm Trảm Long kiếm cũng là không bình thường. Nếu như không cẩn thận xuống trên đất đập phải chân, cũng không biết rõ Long chân còn có thể hay không thể dài ra lại. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.